Chương 1087, giống như quyền như kiếm. 1087 lúc này, lục đại thánh cung 6 tòa trên tế đàn, tách ra lục đạo to lớn của sáng, tạo thành xa ưu cái to lớn kết giới, đem phương này khu vực sinh linh thủ hộ ở trong đó. Có thể nói, hiện tại nơi này, ngoại trừ lục đại thánh cung thánh tử cùng thánh nữ, cùng với lục vân bọn hắn xa ưu cái bên ngoài, không người có thể đến GN đầu kia cương thi. Bao quát Hoắc Quân cùng linh tiêu cấp bậc này nhân vật. Cựu đại thánh địa người, cũng không thể không nhờ bao che tại lục đại thánh cung dưới trướng, không người mấy nhìn về phía lục vân bọn hắn xa ưu cái, trong mắt đều lóe lên nồng đậm hâm mộ và kinh diễm. Sáu người kia, chỉ là xa ưu cái phàm cảnh nhị giai sinh linh, vờ ơ y ma có thể cùng sáu vị thánh tử cùng thánh nữ kề vai chiến đấu lục ngự thiên tuyệt trận mặc dù cường đại, nhưng là đầu thiên quỷ kia lại càng thêm cường đại. Lục vân bọn hắn tổ sáu người thành đại trận, đối mặt đầu này kinh khủng thiên quỷ, vẫn không có chống đỡ chi lực. Chỉ có thể ở nàng cái kia kinh khủng tiếng gầm cùng tâm tình tiêu cực phía dưới tự vệ. Nhưng cái này đã siêu việt nơi đây tất cả phàm cảnh sinh linh rồi. Tốt nghe được qua hoàng thị mà nói, sáu người cùng nhau ứng thanh, sau đó hướng phía cương thi đỉnh đầu phóng đi. Ông nhưng ngay một khắc này, trong hư không truyền ra một tiếng vù vù. Sau đó, từng đạo màu đỏ như máu gợn sóng dập dờn mà lên, vô số đầu cương thi từ những rung động này ở trong đi ra, hóa thành từng đạo cương thi dòng lũ, hướng phía sáu người lao đến. Cương thi dòng lũ nguyên lai là nàng làm ra Lục Vân nhìn thấy những cương thi này dòng lũ, lập tức liền kịp phản ứng. Cẩn thận, những cương thi này dòng lũ so với chúng ta trước đó gặp phải đạo kia càng mạnh. Anh Lạc rõ ràng cảm nhận được áp lực trước đó chưa từng có, nàng kìm lòng không được khe kêu nói. Ta làm tiên phong xung phong, Anh Lạc lập tuyết, các ngươi hai cái tại ta tả hữu trấn trụ hai cánh. Vọng thư ngươi vẫn như cũ bộc hậu, Ngụy Nguyên Du hoặc nhiên, các ngươi hai cái tùy ý du tẩu thời khắc chuẩn bị trợ giúp Lục Vân lớn tiếng quát. Lục Ngự Thiên Tuyệt trận cũng không có cố định trận hình, bọn hắn sáu người ở trong trận có thể tùy ý tổ hợp, mà giờ khắc này Lục Vân bố trí xuống trận hình, không thể nghi ngờ là xuất hiện giai đoạn mạnh nhất trận hình. Không được lập tuyết cùng Anh Lạc lúc này cự tuyệt nói. Tiên phong hẳn là để ta tới đang lập tuyết lập tức tiến lên, liền muốn thay thế Lục Vân vị trí. Tiên phong vị trí, chính là nguy hiểm nhất một chỗ, phải thừa nhận trụ sở có áp lực, có chút sơ suất, liền có khả năng vạn kiếp bất phục. Trong 6 người, lập tuyết thực lực không thể nghi ngờ là mạnh nhất, cho nên lúc này, lập tuyết xuất thủ cùng Lục Vân và vị. Vậy nhưng là Lục Vân nhưng lại không nói chuyện, hắn gắt gao chiếm đóng vị trí của mình, sau đó, hắn đột nhiên ra quyền. Một đạo to lớn quyền ảnh từ trên người hắn bạo phát đi ra, hung hăng hướng phía trước đánh tới. Trong chốc lát, phía trước phạm vi ngàn dặm bên trong, hóa thành một mảnh trống rỗng hư vô. Thái sơ vạn hóa quyền còn lại 5 người, tính cả phía dưới chú ý nơi đây rất nhiều tu sĩ, không ít người đều la hoảng lên. Thái sơ vạn hóa quyền, chính là thái sơ thánh cung đệ nhất thần thông. Thức mở đầu chỉ có 3 thức quyền pháp, nhưng lại có thế diễn hóa ngàn vạn thần thông. Không bàn mà hợp tam sinh vạn vật chi đạo, đồng dạng cũng là thái sơ trật tự chân ý, nhưng là chẳng ai ngờ rằng, thái sơ vạn hóa quyền tại một cái phàm cảnh nhị giai tu sĩ trong tay, vờ ơ y ma buộc phát ra dạng này lực lượng kinh khủng. Phương viên mấy ngàn dặm bên trong tất cả cương thi, trực tiếp bị một quyền này hoành sát đến cạn bã. Liên liên lục đại thánh cung thánh tử cùng thánh nữ cũng hơi có chút thất thần. Thánh nữ giống như vừa mới đem thái sơ vạn hóa quyền chuyển cho hắn linh tiêu nhìn xem giữa không trung. Cái kia dần dần tiêu tán màu xanh biếc, ngơ ngác nói y cái này chính là thiên tài cùng chúng ta chênh lệch. Hoắc Quân thật dài thở phào nhẹ nhõm, cảnh giới của chúng ta cao hơn hắn, nhưng là cùng cảnh bên trong, chúng ta tuyệt đối không phải là đối thủ của hắn. Khó trách, thánh nữ nói hắn là đời kế tiếp thánh tử. Lục Vân một quyền này chi uy, triệt để làm cho tất cả mọi người đều chấn trụ. Lập tuyết cùng Anh Lạc hai người QNZ không nói thêm gì nữa, lập tức liền đến Lục Vân tả hữu. Mấy người giống nhau lúc trước cái kia phương thi xú chi khí bên trong chỗ diễn luyện trận hình như vậy tụ hợp đến cùng một chỗ, lẫn nhau ở giữa khoảng cách không cao hơn 10 trượng. Giờ phút này, 6 người này liền như là một ngụm sắc bén đao nhọn một dạng, hung hăng mà đâm vào cái kia mấy đạo cương thi dòng lũ bên trong. Lục Vân đã đem 3 thức thái sơ vạn hóa quyền diễn luyện đến cực hạn. Trong địa phủ, lục đạo nguyên thần cuồn cuộn vận chuyển, mấy đạo QNZ đang điên cuồng suy tính lấy môn quyền pháp này. Không ngừng diễn hóa xuất một đạo hoàn toàn mới đại thần thông. Oanh oanh oanh một đạo quyền ảnh, không ngừng hướng phía trước đánh tới, đem một đầu kinh khủng cương thi oanh thành mảnh vỡ. A đột nhiên, Lục Vân quát to một tiếng, đỉnh đầu của hắn phía trên, một cái bóng rồng trong lúc đó hiện hiện ra. Thái sơ vạn hóa quyền quyền ý, vờ ơ y ma cùng con rồng này bóng thời gian dần trôi qua dung hợp một chỗ. Đạo này long ảnh là Lục Vân kiếm đạo thức mở đầu, long sĩ đầu giờ khắc này, Lục Vân vờ ơ y ma đem thái sơ vạn hóa quyền, cùng kiếm đạo của mình dung hợp một chỗ sau một khắc, Lục Vân thân thể chấn động mạnh, hắn đấm ra một quyền, một đầu như kiếm, giống như quyền long ảnh, từ nắm đấm của hắn bên trên bạo phát đi ra. Một con rồng này bóng, có được quyền ý nặng nề, QNZ có được kiếm ý phong mang, cả hai hợp nhất sau đó, trong nháy mắt bạo phát ra một loại sức mạnh mang tính hủy diệt. Trong chốc lát, Lục Ngự Thiên tuyệt trận lực lượng được phát vung tới lớn nhất, liền liền anh lạc bọn hắn 5 cái trên thân thể người, đều truyền ra loại này sức mạnh mang tính hủy diệt ba động. Một quyền này, mặc dù là từ Lục Vân trong tay phát ra, nhưng lại kéo theo toàn bộ Lục Ngự Thiên tuyệt trận uy năng, như là 6 người đồng thời phát ra một kích. Hư không, hóa thành một mảnh hư vô. Đây là cái gì 5 người liếc nhau, bọn hắn đồng thời ngừng lại, bởi vì đến lúc này, ở trước mắt bọn họ cương thi đã hoàn toàn biến mất, bị Lục Vân một quyền này hoành thành mảnh vỡ. Cái này ngay tại vây công thiên quỷ Lục Đại Thánh Tử Thánh Nữ, nhìn thấy một quyền kia lực lượng sau đó, cũng không khỏi ngây dại. Đây chính là thái sơ vạn hóa quyền chân chính lực lượng bản nguyên thánh nữ tâm linh hung hăng run dậy một chút, nàng nhìn về phía Lục Vân trong ánh mắt, nhiều hơn một vòng xâm nhiên sát ý lúc trước, nàng chỉ muốn từ Lục Vân nơi đó đạt được hám long kinh hạ lạc, nhưng là hiện tại, nàng nhìn thấy Lục Vân triển hiện ra lực lượng sau đó, lập tức liền đối với hắn động sát cơ. Nếu là thật sự để hắn trưởng thành, tất nhiên sẽ trở thành cái thứ hai thái sơ thánh nữ đến lúc đó, Lục Đại Thánh Cung. Chỉ sợ sẽ là thái sơ thánh cung một nhà độc đại. Mà lại, bản nguyên thánh nữ đã cùng hắn có thù hận. Hoa hoàng thị lông mày có chút nhíu lên, chỉ có nàng mới biết được vừa rồi Lục Vân một quyền này, không chỉ là thái sơ vạn hóa quyền lực lượng, càng là dung hợp hám long kinh thái sơ thánh nữ không có tu luyện hám long kinh, nhưng là Phục Hy thị lại là nghiên cứu qua hám long kinh, nàng từ trên thân của Phục Hy thị, thấy được tương tự ba động bất quá Lục Vân hám long kinh. Hiển nhiên đã chân chính hóa thành hắn đồ vật của mình, Lục Vân lại từ bên trong hám long kinh, lĩnh ngộ được một loại cảnh. Giới toàn mới. Cái này đã vượt ra lúc đầu hám long kinh. Lục Vân bằng vào Lục Ngự Thiên tuyệt trận uy năng, một quyền đem trước mắt cương thi dòng lũ đánh tan sau đó, đầu kia cương thi, cùng với cương thi trên đỉnh đầu kiếm đang ở trước mắt rồi. Đi qua Lục Vân không chần chờ chút nào, hắn một ngựa đi đầu, trong nháy mắt rơi xuống cương thi đỉnh đầu. Giờ phút này, cây kiếm này ngay tại điên cuồng rung động, gắt gao chấn áp đầu này to lớn cương thi. Mà tại một bên khác, không mặt nữ tử biến thành thiên quỷ cu nở dê điên cuồng, nàng lại lần nữa ngưng hóa ra bản thể, cầm trong tay chiếc kia quỷ dị bù tờ ve, trong nháy mắt đột phá Lục Đại Thánh Tử Thánh Nữ phong tỏa, hướng phía Lục Vân bọn hắn giết tới đây. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.